Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 405, hố đồng đội. Người nào đến chiến? Bạch Vũ quay người, Lăng Không khinh thường mọi người, mà ở sau lưng hắn, còn có từng mảnh mưa máu hạ lạc. Đó là ba đại thiên kiêu huyết nhục bị nghiền thành nát mạt. Cái này trong lúc vô hình càng thêm tăng thêm Bạch Vũ khí thế. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn lấy Bạch Vũ, ánh mắt dần dần trở nên. Hắn phát hiện Bạch Vũ chỉ là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, vậy mà đã sớm siêu việt nàng. Buồn cười, nàng mới đầu còn lo lắng, nguyên lai Bạch Vũ sớm có đối sách. Nhị ca, người thật giỏi. Trung Hạ trong mắt tràn đầy sùng bái. Có một ngày, hắn cũng muốn mạnh như vậy. Hắn muốn nổi giận chém sở hữu thiên kiêu. Muốn để những người này thần phục dưới chân hắn. Võ Vô Thường sắc mặt hơi hơi đắng chát. Hắn không nghĩ tới mới qua không có có bao lâu thời gian. Ban đầu ở kiếm tử trong trận đấu, cùng hắn tại sàn sàn với nhau Bạch Vũ, vậy mà đã sớm đi tại trước mặt hắn địa phương rất xa đi. Bất quá Võ Vô Thường hạng gì tính cách, dù vậy, cũng không có nản chí. Nếu như hắn nản chí, hắn cũng không phải là Võ Vô Thường. Cái gọi là Võ Vô Thường, cũng là võ đạo vô thường, không có định lý. Hôm nay Bạch Vũ có cơ duyên, có thể mạnh hơn hắn, nhưng là lại có ai có thể cam đoan ngày sau không có thuộc về hắn Võ Vô Thường cơ duyên. Từ đó cùng Bạch Vũ tranh cao thấp một hồi đâu. Lúc này người phía dưới đều cấm như ve mùa đông. Không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện. Toàn bộ trong không gian tràn đầy một loại huyết tinh cùng an tĩnh. Đây là hai loại rất mâu thuẫn khí chất. Thế mà xác thực xuất hiện ở nơi này. Cho dù bỏ mạng mấy người đều là bọn họ trong tông môn thiên kiêu nhân vật, nhưng là bọn họ càng tôn trọng cường giả. Bạch Vũ cường đại, để đến bọn hắn không có chút nào sức phản kháng. Nếu như phản kháng, chỉ sợ sau cùng dựng vào thì là cái mạng nhỏ của mình. Có thể đi tới nơi này, đều đã không phải là ngu ngốc. Miêu Mộ Tiên, chúng ta đáp ứng ngươi. Con đường sau đó toàn quyền nghe ngươi chỉ huy. Chẳng qua nếu như chúng ta đi vào, chỉ là vì ngươi làm áo cưới, chúng ta lại có đi vào tất yếu sao? Người này lời nói hiển nhiên đưa tới cực lớn tiếng hô. Mọi người tiến đến thì cũng là vì thu hoạch được truyền thừa. Nếu như mình một chút cơ hội đều không có, như vậy đi vào còn có ý gì đâu? Bạch Vũ cười lạnh không thôi. Những người này chẳng lẽ không biết bọn họ đã thành đao trên bàn thịt cá sao? Chính mình muốn làm sao làm thịt thì làm sao làm thịt. Lại còn dám cùng mình cãi lại. Các ngươi cảm thấy bằng vào ta thực lực bây giờ, còn cần các ngươi xuất thủ tương trợ sao? Các ngươi không khỏi đem chính mình xem quá cao. Hiện tại cấp các ngươi hai cái lựa chọn. Hoặc là lan, hoặc là đi theo ta đằng sau. Không có lựa chọn thứ ba. Đây chính là Bạch Vũ. Đối với bằng hữu, hắn là tôn trọng. Nhưng mà đối với địch nhân, hoặc là thì quét sạch rơi, hoặc là thì thần phục. Không có lựa chọn thứ ba. Miêu Mộ Tiên, ngươi làm như vậy sẽ khiến công phẫn. Sau đó người này vừa nói xong, thì có một đạo hắc ám chi chú xuất hiện tại người này mi tâm. Người này chỉ có thần linh trung kỳ thực lực, chỗ nào chống cự được cường đại như thế nguyên rủa chi lực. Chỉ là trong nháy mắt, trên người của người này liền bắt đầu bốc lên khói đen. Sự thê thảm gọi tiếng truyền ra, làm cho lòng của mọi người tạng theo cũng là hung hăng run lên. Thế mà Bạch Vũ lạnh lùng mà xem, đối với loại này người, hắn không có nửa phần thương hại. Bất quá trong nháy mắt, người này gọi tiếng đột nhiên ngừng lại. Sau đó đại lượng khói đen theo này trên thân xuất hiện. Sau đó cơ thể người nọ toàn bộ hóa thành khói đen. Chỉ còn lại một cái bộ xương khô đứng tại chỗ. Sau đó khô lâu bởi vì đã mất đi lực lượng chèo chống, trực tiếp phá nát ngã rầm trên mặt đất. Chúng ta nguyện ý theo Miêu công tử, cho tới bây giờ cường giả vi tôn. Lúc này mọi người cũng không nguyện ý từ bỏ cái này một đường cơ duyên. Cho nên có rất nhiều người ào ào lựa chọn cúi đầu. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là có hai mươi mấy người đối với Bạch Vũ trợn mắt nhìn. Các ngươi có thể lan. Bạch Vũ không nhịn được nói. Những người này sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, nhưng là vừa nghĩ tới cái gọi là truyền thừa, cuối cùng vẫn nhịn xuống, sau đó gia nhập Bạch Vũ trong đội ngũ. Bất quá một lát, Bạch Vũ liền mang theo tất cả mọi người sát nhập vào thứ 36 tầng. Lúc này những người này ở đây âm thầm may mắn theo Bạch Vũ. Loại tốc độ này, so với bọn hắn bắt đầu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Giống, liền tại bọn hắn 36 tầng thời điểm, một cái to lớn khô lâu vương trong nháy mắt xuất hiện ở trong mắt mọi người. Thì liền Bạch Vũ thực lực tăng mạnh về sau, đều theo cái này đầu khô lâu vương trên thân cảm nhận được một cỗ sự uy hiếp mạnh mẽ. Đó là một loại đối mặt tử vong thời điểm uy hiếp. Lại vào lúc này, Bạch Vũ lực lượng toàn thân bạo phát, trực tiếp cùng khô lâu vương chiến ở cùng nhau. Sau đó khô lâu vương một lang nha bổng quét ra, trực tiếp đem Bạch Vũ cấp quét bay. Chúng ta rút lui. Lúc này Bạch Vũ hét lớn, sau đó bắt đầu đi theo hắn người không có chút gì do dự, trực tiếp lui vào 35 tầng. Bởi vì những người này là từ vừa mới bắt đầu sẽ đồng ý nghe theo Bạch Vũ chỉ huy, mà mặt khác không có nghe theo Bạch Vũ chỉ huy mọi người, lúc này có trong nháy mắt do dự. Thế mà cũng là trong chớp nhoáng này do dự, thì đưa đến bọn họ đem tiếp nhận cực hạn hậu quả. Lúc này hai phe nhân mã phân biệt rõ ràng. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp bên trong vừa đứng, ngàn trượng cự khu băng phát, trực tiếp đem những người này cấp ngăn ở 36 tầng lối vào chỗ. Miêu Mộ Tiên, ngươi có ý tứ gì? Có người trợn mắt nhìn, bởi vì lúc này Khô Lâu Vương đã hướng về bên này giết tới. Bạch Vũ này thì lộ ra hắn cả người lẫn vật nụ cười vô hại đến. Hàm răng trắng noãn dưới ánh mặt trời một rượu, mở miệng nói ra, ta không có ý gì, chỉ là không nghe theo ta chỉ huy người ta đều không thế nào ưa thích. Những người này nghe vậy, nhất thời cảm thấy không ổn chỗ. Lại ngay tại lúc này, Khô Lâu Vương giết tới đây. Giết, Bạch Vũ hét lớn, những người này trên mặt có kinh hỉ chi ý hiển hiện. Chỉ cần Bạch Vũ nguyện ý xuất thủ, cái kia hết thảy liền dễ làm. Nhưng mà lại vào lúc này, Bạch Vũ lực lượng toàn thân bạo phát. Sau đó một đạo pháp lực gào thét mà ra, thẳng đến 36 tầng cái nút mà đi. Sau đó bằng đá cái nút trong nháy mắt bị khởi động. 36 tầng cửa lớn trong nháy mắt chậm rãi đóng lại. Mà cũng chính là trong nháy mắt này, Bạch Vũ tích xúc lực lượng, trong nháy mắt bạo phát. Thế mà làm cho mọi người mắt trợn tròn chính là, một kích này cũng không phải là hướng về Khô Lâu Vương mà đi, mà chính là hướng về bằng đá cái nút đi. Miêu Mộ Tiên, ngươi dám, vô số uống, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chém xuống mà đi. Bạch Vũ cười ha ha một tiếng. Sau đó Viêm Long trọng thương không có chút nào sức tưởng tượng đập vào bằng đá cái nút phía trên. Lúc này lực lượng của hắn phóng đại, đã có thể đem bằng đá cái nút cấp đánh nát. Hắn ở phía trước liền đã làm qua thí nghiệm. Lúc đó người khác hỏi hắn, vì sao muốn gõ xấu bằng đá cái nút? Hắn không có trả lời. Mau dừng tay. Lúc này những người này lại ào ào hét lớn. Thế mà phát ra ngoài công kích làm sao có thể thu về được. Ngay tại bằng đá cái nút bị oanh nổ trong nháy mắt, tất cả công kích về phía lấy Bạch Vũ giết tới, bất động như núi. Lúc này Bạch Vũ thân hình trong nháy mắt hóa thành lớn lên nhỏ. Sau đó thân ảnh của hắn biến đến kiên cố như núi. Mà những người này công kích, làm cho Bạch Vũ rên lên một tiếng. Tiếp lấy hắn thì phun ra một ngụm máu tươi tới. Bất quá mượn nhờ cái này đẩy chi lực, hắn bình thường tiểu nhân thân thể trong nháy mắt thì quán tính lui lại. Thế mà đây chính là mọi người chỗ sợ đồ vật. Nếu như Bạch Vũ cùng bọn hắn giam chung một chỗ, Bạch Vũ vì mình, cũng khẳng định sẽ giết Khô Lâu Vương. Nếu như Bạch Vũ theo cửa đá đi ra, đem bọn hắn cùng Khô Lâu Vương lưu cùng một chỗ, bọn họ thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm ơn các ngươi. Lại vào lúc này, Bạch Vũ lần nữa lộ ra nụ cười đến. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp dùng ra lôi đình chi quang đến. Cả người hắn trong nháy mắt thì hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, biến mất tại 35 tầng lối vào. Ngay tại hắn biến mất trong nháy mắt, cửa lớn ầm ầm đóng cửa, mà bên trong nháy mắt vang lên vô số giết giống như hào gọi tiếng. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.